tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 228, yêu thầm cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, bởi vì Giang Tây Long không tìm được cha mẹ nên được trại trẻ mồ côi thu nhận, không biết con nên cảm ơn anh đã có cái tên dễ nghe không, nhưng anh ở trong đó được mấy năm thì được nhà họ Giang nhận nuôi. Cha mẹ nói dẫn anh đến thành phố chơi, rồi lại coi anh như rác rưởi ném ở đây. Nói chung, những năm u ám nhất cuộc đời anh là ở trại trẻ mồ côi. Nơi đó ấm áp nhưng cũng rất lạnh lẽo. Những người ở đây đều mang khuôn mặt tươi cười, nhưng thực ra thì rất lạnh lùng. Giang Tây Long ở đó, học được cách nhận biết lòng người, ai là chân thành, ai là giả dối. Người mang đến ấm áp duy nhất cho cái trại trẻ mồ côi lạnh lẽo này là Lê Cảnh Trí. Trong những năm u ám nhất, Lê Cảnh Trí chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống của anh. Khi Lê Cảnh Trí còn nhỏ, Viên Vũ sẽ thường nắm tay cô đến đó cho những đứa trẻ đồ ăn vặt, đồ dùng hàng ngày, tặng quà. Lúc dư giả có thể quyên góp cho nơi đó ít tiền, nói là làm chuyện tốt, tích phúc. Lê Cảnh Trí mặc chiếc váy trắng, từ đầu đến chân sạch sẽ, trong sáng như một thiên thần. Giang Tây Long phát hiện không chỉ có anh, mà tất cả đám con trai trong trại trẻ mồ côi, khi nhìn thấy Lê Cảnh Trí, ánh mắt đều sáng bừng lên. Thì ra không chỉ có anh thích Lê Cảnh Trí, tình địch của anh quá nhiều. Sau khi Lê Cảnh Trí và mẹ phát quà cho tất cả các bạn nhỏ trong trại trẻ mồ côi xong, phát hiện một mình Giang Tây Long ngồi lẻ loi ở góc tường, dáng vẻ không hài lòng. Cô đi đến trước mặt anh, đưa tay về phía anh, cười hỏi, tại sao anh không vui? Khi đó Giang Tây Long không nói gì, cũng không đưa bàn tay bẩn thỉu của mình cho cô. Lê Cảnh Trí không tức giận, ngược lại cô đỡ anh dậy, lén kéo anh chạy ra ngoài. Đừng không vui nữa, em dẫn anh đi nhìn một thứ rất đáng yêu, anh sẽ rất vui. Giang Tây Long nhìn bàn tay nhỏ bé của hai người đang nắm chặt lấy nhau, nở nụ cười. Tốt quá, tay cô thật ấm áp, cô không chê anh bẩn. Tiểu Lê Cảnh Trí dẫn theo Giang Tây Long chuồn ra từ cửa phụ, bên ngoài là một con ngõ nhỏ hẹp, bình thường rất ít người qua lại, có không ít chó hoang làm ổ ở bên trong. Thứ Lê Cảnh Trí nói đáng yêu là một con chó hoang mới sinh. Hai người ngồi bên cạnh trơ mắt nhìn. Đáng yêu không? Mỗi lần nhìn thấy chúng, tâm trạng của em đều cực kỳ tốt. Ở đây thường có rất nhiều sinh mạng nhỏ được sinh ra, em nói với mẹ muốn mang một ít về nhà, nhưng mẹ không cho, bởi vì mẹ muốn sinh em gái. Con chó nhỏ, nằm run rẩy hình như rất sợ người. Giang Tây Long nhìn con chó một lúc, sau đó nhìn chằm chằm Lê Cảnh Trí. Lê Cảnh Trí cho rằng cô và anh không giống nhau, anh không có hứng thú với chó con. Cô thấy hơi ngượng, không hỏi rõ ràng, kéo anh đi. Giang Tây Long quá gầy, trên mặt và trên tay đều rất bẩn, Lê Cảnh Trí có hơi đau lòng nhìn anh. Lúc cô bị bẩn cô cũng sẽ không vui, chẳng trách anh lại không thích. Em không biết vì sao anh lại không vui, nhưng em hy vọng anh có thể phấn chấn một chút. Cô dùng khăn trong tay, nhẹ nhàng lau sạch vết bẩn trong tay anh, sau đó không hề ghét bỏ mà nhét lại vào túi. Cô suy nghĩ một chút, móc ra túi tiền thêu chữ phúc nhét vào tay anh. Cái này cho anh, các bạn nhỏ khác không có đâu. Giang Tây Long ngạc nhiên, đôi mắt to đầy nước, cách chương.